Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, Tần Thiên giết Hằng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trước khi lên đường. Còn cần làm một chuyện, Tần Thiên nhìn mọi người một cái, nói, chúng ta đi đánh chết Thả Mạt Quốc binh mã. Nơi này tất nhiên là không để ý tới. Tây Dạ tiểu quốc có tù binh 5.000. Chúng ta sợ rằng phải giết. 5.000 tù binh không phải một cái số tiền nhỏ. Bọn họ coi như phải đem những tù binh này cho đưa đến Ngọc Môn Quan. Vậy được 5-6.000 người mới được. Đem bọn họ ở lại Tây Dạ Vương Thành. Vậy càng là một cái uy hiếp không nhỏ. Hơn nữa, đừng xem những tù binh này đầu hàng. Nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ gặp cùng đại đường là địch chứ. Trừ phi mang về thật tốt chăm sóc huấn luyện một phen. Đáng tiếc, bọn họ không có ở đây. Nếu như không thể mau sớm xuất phát, Thả Mạt Quốc binh mã coi như muốn chạy trốn. Khi đó, bọn họ lại muốn diệt hết Thả Mạt Quốc, là phải bỏ ra giá cao hơn. Nghe được Tần Thiên muốn giết Hằng, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc các người trong lòng chấn động một cái. Tần đại ca, ngươi nói đúng là có đạo lý. Những người đó tồn tại là một uy hiếp rất lớn. Có thể giết Hằng mà nói, đối với chúng ta quá bất lợi đi. Đúng vậy, năm đó hầu quân tập giết Hằng, diệt quốc công, thánh thượng cũng không thế nào ban thưởng hắn. Chúng ta nếu như cũng giết Hằng, chỉ sợ trở lật kinh thành sau đó cũng phải công quá tương để đi. Đúng vậy, hơn nữa có người nói giết Hằng chẳng lành. Loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể làm đây? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, hắn cũng không muốn giết Hằng. Những thứ này Tây Dạ tiểu quốc tù binh thật tốt chăm sóc huấn luyện một chút, vẫn có thể có tác dụng lớn. Giết thực đáng tiếc. Đây có thể đều là sức lao động à? Có thể bọn họ đều là chiến sĩ. Đánh giặc, nếu như bọn họ thừa dịp quân đường đánh chết Thả Mạt Quốc thời điểm phản, vậy đại đường chỉ sợ cũng lại có phiền toái. Đến lúc đó lại lộn trở lại giết bọn họ, mất thời gian phí sức, không đạt được kết quả tốt. Biện pháp giải quyết tốt nhất dĩ nhiên là giết bọn họ. Người chết là sẽ không đối với đại đường tạo thành uy hiếp gì. Tốt lắm, ta biết các người là nghĩ như thế nào. Bất quá tình thế bất đồng người. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Phái người đi làm đi. Tối hôm nay liền làm. Tần Thiên quyết tâm giết Hằng. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, đều rất là không biết làm sao. Bóng đêm dần khuya, rượu là không uống. Cả đám ở bên trong phòng chờ tin tức, gió lạnh vừa nặng liền một ít, gió thổi lúc tới, mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ tử mùi máu tanh. Một người thị vệ đi vào, kết thúc, thị vệ gật đầu một cái, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Hắn cũng là ở trên chiến trường chém giết qua, ở trên chiến trường, bỏ mặc giết bao nhiêu người, thấy nhiều ít máu. Hắn chân mày cũng sẽ không ngưng một chút, nhưng như vậy tàn sát nhưng không giống nhau. Hắn trong lòng có chút không chịu nổi. Tần Thiên rõ ràng hắn cảm thụ, cho nên cũng chỉ là gật đầu một cái, vẫy tay để cho bọn họ lui ra ngoài. Làm bên trong nhà chỉ còn lại Tần Thiên và Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn thời điểm. Tần Thiên thở dài một hơi, yên tâm, tất cả mọi chuyện, ta chìa vào. Cùng các người không có quan hệ. Tần đại ca, Tần Thiên vẫy tay, không để cho bọn họ nói tiếp. Giết Hằng mà, có lúc cũng là cần làm một chút. Một người có diệt quốc công, tương đối mà nói hắn thân phận liền hết sức nhạy cảm. Muốn cho thiên tử đối với hắn yên tâm, vẫn là phải nhiều ít phạm một chút sai. Có sai, thiên tử nói không chừng sẽ đối với ngươi hơn nữa trọng dụng. Để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sau thời điểm nửa đêm, chúng ta lên đường. Này, cách năm mới càng ngày càng gần. Năm trước lúc này, Tây vực các nước đều hết sức náo nhiệt. Vốn là Tây vực chỗ này là không qua năm mới, bọn họ đối với cái này không có gì khái niệm. Nhưng theo con đường tơ lụa càng ngày càng sum suê, lui tới người Hán càng ngày càng nhiều, Tây vực các nước vậy bắt đầu qua dậy năm mới tới. Bọn họ cơ hồ bị Hán văn hóa cho đồng hóa. Năm nay, một ít Tây vực các nước cũng là náo nhiệt. Nhưng theo một ít tin tức đánh tới, những thứ này náo nhiệt sau đó liền giảm đi. Thả Mạt Quốc quốc vương kêu Trương Thiết. Hắn mang binh mã hướng Tây Dạ Vương thành chạy tới. Hắn muốn cùng Tây Dạ liên thủ, tiêu diệt Đường Quốc. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không làm sao ngừng nghỉ. Bất quá bởi vì là trời khí quá lạnh duyên cớ, bọn họ đi cũng không phải là rất nhanh. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù bọn họ là muốn đi cứu Tây Dạ nước, nhưng sự việc với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được. Cho nên ngược lại cũng không phải là đặc biệt vội vàng. Đi có chút chậm, mà đang ở bọn họ như vậy hướng Tây Dạ Vương thành đuổi thời điểm. Một cái tin đột nhiên truyền tới. Quốc vương bệ hạ, Tây Dạ nước mất. Nghe được tin tức này, Thả Mạt Quốc quốc vương sững sốt một chút. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái gì Tây Dạ nước mất? Quân Đường dùng một ngày thời gian dẹp xong Tây Dạ Vương thành. Tây Dạ quốc vương Diệp Hỷ càng bị trực tiếp chém chết. Sau đó Tây vực các nước lại không Tây Dạ nước. Trương Thiết cả người run một cái, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Một ngày liền công phá cửa thành. Vậy Tây Dạ nước nhưng mà có 15.000 binh mã chú đóng à? Thám tử do dự một chút, nói, đại đường công phá thành trì chỉ dùng 2 giờ. Cái gì? 2 giờ? Mặc dù đã sớm biết đại đường rất lợi hại, nhưng đại đường 2 giờ liền công phá Tây Dạ Vương thành, vẫn là đem Trương Thiết cho chấn động kinh động. Điều này sao có thể sao? Nhưng mà hắn thám tử là không biết nói láo. Đại đường thật dùng không tới 2 giờ liền công phá Tây Dạ Vương thành, mà bọn họ lại dùng nửa ngày thời tiết tiêu diệt Tây Dạ bên trong vương thành binh mã. Trận chiến ấy khẳng định tàn khốc máu tanh cực kỳ chứ. Trương Thiết trong mắt ngưng trọng, bọn họ tới trễ. Quốc vương bệ hạ, Tây Dạ nước đã bị diệt, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới trước sao? Bọn họ phụ thuộc vào nước Đại Thực. Nước Đại Thực cùng đại đường là địch, muốn tranh đoạt Tây vực quyền khống chế. Bọn họ lúc này coi như không là Tây Dạ nước, vậy là có thể tiếp tục đi về phía trước. Đánh bại quân Đường, nước Đại Thực khẳng định chung chung có thưởng. Đến lúc đó, không thiếu được bọn họ chỗ tốt. Bất quá, Trương Thiết suy nghĩ sau này, vẫn lắc đầu một cái. Đại đường thật lợi hại, chúng ta đi vậy là chịu chết, hay là trở về đi thôi. Bất kể là phụ thuộc vào với nước Đại Thực cũng hoặc là đại đường, bọn họ mục đích rất đơn giản, đều là tốt hơn còn sống. Nếu như phụ thuộc vào với nước Đại Thực thì phải cùng đại đường liều mạng, sau đó bị diệt hết. Vậy bọn họ cần gì phải phụ thuộc vào nước Đại Thực đâu. Trương Thiết phải đi về, hắn bộ hạ cũng không có gì ý kiến. Trở về thì đồng nghĩa với có thể sống à. Nếu có thể sống, vậy bọn họ cần gì phải đi chịu chết. Thậm chí hắn nội tâm của nàng đều là hy vọng Trương Thiết trở về. Mà Trương Thiết thật lựa chọn trở về, binh mã đổi lại bắt đầu chạy trở về. Bọn họ lúc này cũng không có ý thức được nguy hiểm đến, cho nên đi như cũ không phải rất nhanh. Bất quá ngày này thời điểm trạng vạng tối, lại có thám tử vội vàng báo lại. Quốc vương bệ hạ, quân đường hướng chúng ta cái phương hướng này đuổi tới. Còn nữa, quân đường đem Tây Dạ nước đầu hàng 5.000 tù binh toàn bộ cho giết. Tin tức này sau khi đi ra, Thả Mạt Quốc quốc vương Trương Thiết nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Cái gì? Giết tù binh, còn hướng chúng ta bên này đuổi tới. Vậy quân đường ý muốn vì sao là? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https